Chương 830, huyết văn tộc tận thế. Chương 830, huyết văn tộc tận thế. Huỳnh hỏa trùng số luyện chế đã bắt đầu, ta không thể ngăn cản, bởi vì ta cũng không có thể ở lại phi tinh giới, cũng không thể thật sự tiến về trước thiên nguyên giới. Vô luận phi tinh hay vẫn là thiên nguyên lượng giới, đều có sổ dùng 10 tỷ kế nhân loại, có bằng hữu của ta cùng người thân, càng có vô số đồng bào, vô luận huyết văn tộc ở đâu thế giờ ý tàn sát bừa bãi, đều là chính cống bi kịch. Có lẽ, ta có thế để điều chỉnh huỳnh hỏa trùng số tọa độ, khiêu dược đến cái khác hoang tàn vắng vẻ đại thiên thế giới đây, nhưng là theo kỹ thuật đi lên nói, rất khó thực hiện. Huỳnh hỏa trùng số luyện chế ước nguyện ban đầu, tự là tại hai cái lân cận đại thiên thế giới tầm đó tiến hành khoảng cách ngắn khiêu dược, tuyệt không có năng lực khiêu dược đến mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài. Huống chi, động can qua lớn như vậy điều chỉnh, vô luận giam khống trung tâm hay vẫn là huyết văn tộc, đều có thật lớn khả năng phát hiện. Ta bắt đầu suy nghĩ, đến tột cùng có chỗ nào, không có nhân loại tồn tại, lại là chỉ cần cải biến hơn vạn cái tọa độ tham số bên trong một hai cái, có thể đến hay sao? Ha ha, các ngươi nhất định đoán được. Không sai, huyết yêu giới hiện tại huyết yêu giới, đã cùng thiên nguyên giới sơ bộ dung hợp đã đến cùng một chỗ, giống như là một cái song sinh thế giới, huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới tại 4 chiều trong không gian tọa độ tham số, 99.9% đều là nhất trí, chỉ có không. Không một sai biệt ta quyết định huyết văn tộc muốn tại phá toái hư không ở bên trong, triệt để lây thần hồn của ta, khống chế tư tưởng của ta, ta đây sẽ cùng dạng dùng huỳnh hỏa trùng số vi chiến trường, dẫn xà xuất động, đem nó triệt để câu dẫn đi ra, triển khai quyết chiến. Mặc dù quyết chiến thất bại, ta cũng sẽ không khiến nó đi thiên nguyên liên giới, nô dịch thân nhân của ta, bằng hữu cùng đồng tộc. Vì vậy, ta tương kế tự kế, tích cực gia nhập huỳnh hỏa trùng số luyện chế kế hoạch, thậm chí xâm nhập nghiên cứu không ít tinh không khiêu dược phương diện sách vở, học tập một lần nữa thiết lập hướng dẫn hệ thống, cùng với nhân công thao túng phương pháp. Huỳnh hỏa trùng số do ta một mình khống chế, vạn nhất xảy ra vấn đề, muốn ta đến ba ho ha nhờ sư A chư A ta học tập phương diện này tri thức, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, chắc có lẽ không khiến cho huyết văn tộc hoài nghi. Tại học tập trong quá trình, ta thuận lý thành trương nắm giữ huyết yêu giới tọa độ. Hơn nữa biết rõ nên như thế nào khởi động khẩn cấp 3 ho ha nhờ sư A trừ A hình thức, nhân công điều khiển tinh vi chỗ mục đích tọa độ. Tại ta sử dụng giám hồn nghi, lấy được 4 cái giờ quý giá tuyệt đối an toàn thời gian ở bên trong, ta đem tiêu huyền sách lưu lại, chuẩn bị đối phó bạch tinh hà thần hồn công kích loại pháp bảo đều ngưng tụ đã đến cùng một chỗ. Rút ra đưa ra trong quý giá nhất hoạch tâm công kích đơn nguyên, luyện chế ra một cỗ uy lực tuyệt cường thần hồn công kích pháp bảo. Hắn phóng xuất ra mãnh liệt tinh thần ba động, đủ để xé rách một gã tuyệt thế cường giả thần hồn vi để tránh cho khiến cho huyết văn tộc hoài nghi. Tại phân 4 lần luyện chế hoàn thành cái này miếng thần hồn qua bom về sau, ta tiểu đình chỉ sử dụng giám hồn nghi. Cái này về sau, gió êm sóng lặng. Ta giả bộ như bỏ đi hoài nghi bộ dạng, toàn tâm vùi đầu vào tu luyện cùng huỳnh hỏa trùng số luyện chế bên trong. Huyết văn tộc cũng có một đoạn thời gian rất dài không có đi ra quấy nhiêu ta. Đổi vị suy nghĩ, nếu như ta là huyết văn tộc, đã hiện tại ký chủ chính đi tại chính xác trên đường. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch của mình đang tiến hành, tựa hồ là không cần phải phức tạp, trở ra quấy nhiễu hoặc là nhìn trộm ký chủ thần hồn, vạn nhất thời khắc cuối cùng, làm cho ký chủ một lần nữa nổi lên lòng nghi ngờ, vậy thì biến khéo thành vụng dô y hay hoặc là, nó cũng đang âm thầm xúc tích lực lượng, chuẩn bị tại xuyên Việt 4 chiều không gian lúc, một lần hành động đoạt xá hôm nay. Là lên đường trước khi ngày cuối cùng. Ta tại đối với huỳnh hỏa trùng số tiến hành cuối cùng lúc kiểm trắc. Lại một lần khởi động giám hồn nghi, đã lấy được một giờ an toàn thời gian. Sau đó, ta đem huỳnh hỏa trùng số chỗ mục đích điều khiển tinh vi hai cái tham số. Điều chỉnh đã đến huyết yêu giới, hơn nữa đem thần hồn qua bom giấu giếm đến huỳnh hỏa trùng số đài điều khiển ở bên trong, cùng tự bạo phụ trận tiếp nhận đã đến cùng một chỗ. Hiện tại, huỳnh hỏa trùng số bên trên tự bạo phụ trận bị cải biến công dụng. Tại xuyên Việt tinh hải trong quá trình, chỉ có kích phát tự bạo phụ trận, mới có thể hoán đổi đến chính xác đường biến bên trên, cùng mọi người cùng nhau khiêu dược hồi thiên nguyên giới. Nếu không, nếu như một mực đều không có kích phát tự bạo phụ trận, như vậy huỳnh hỏa trùng số chỗ mục đích liền đem bảo trì không thay đổi, trực tiếp khiêu dược đến huyết yêu giới. Hơn nữa tại hoàn thành khiêu dược trong tích tắc, kích hoạt thần hồn qua bom hiệu chưa giả thiết ta đến chấm dứt khiêu dược trước khi. Một mực đều không có kích hoạt tự bạo phụ trận, nói rõ khi đó ta đây, đã bị huyết văn tộc hoàn toàn đã khống chế, chiếm cứ ta toàn bộ não vực, đã biến thành thần hồn của nó, mà thần hồn của ta có lẽ tiểu ẩn nút tại não vực chỗ sâu nhất, hoàn toàn bị nó che giấu. Bởi như vậy, một khi thần hồn qua bom nổ bùng, sóng xung kích quét ngang huỳnh hỏa trùng số, thậm chí xỏ xuyên qua của ta não vực, đứng mũi chịu sào hội xé rách, sẽ chỉ là huyết văn tộc thần hồn của nó, là được thần hồn của ta, tốt nhất tấm mộc mà ta, sẽ tại thần hồn của nó bị hung hăng xé rách nha y mà tờ, phát động tuyệt địa phản kích, tranh thủ đem huyết văn tộc triệt để trấn áp, thôn phệ cùng luyện hóa cái này, tự là kế hoạch của ta, một cái xác suất thành công cơ hồ thấp trở về không. Kế hoạch. Bởi vì, cả cái kế hoạch đều căn cứ vào một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là huyết văn tộc không cách nào nắm giữ đến của ta mỗi một điểm tư duy. Có lẽ lực lượng của nó vượt quá ta tưởng tượng, nó sớm đã biết hết thảy. Bởi vậy, ta mãnh liệt đề nghị, đưa các ngươi đến thiên nguyên giới, phát hiện huỳnh hỏa trùng số ngay tại các ngươi bên người, lập tức đối với ta áp dụng cách ly, tuyệt không nên tin ta nói mỗi một câu, dù là ta nói cho các ngươi biết, ta đã thành công đã trấn áp huyết văn tộc, đều không nên tin khi đó ta đây, vô cùng có khả năng như là quá khứ hiến Tây Bắc đồng dạng, đã bị huyết văn tộc triệt để đã khống chế. Nếu như các ngươi không có phát hiện huỳnh hỏa trùng số, không muốn lo lắng, cái này xem như một cái tin tức tốt, nói rõ kế hoạch của ta thành công rồi, ít nhất là thành công rồi nhất thời nữa khác. Ta đã về nhà, chỉ là ở nhà mặt khác đăng nhập mà thôi. Thiên Nguyên cùng Phi Tinh Lượng Giới, cản tay quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, ta muốn thời thời khắc khắc lo lắng huyết văn tộc lây thân nhân của ta, bằng hữu cùng đồng bào. Nó thậm chí vô cùng có khả năng, thừa dịp ngắn ngủi thao túng của ta nha y mà thở, làm ra một ít phát rồ sự tình, như là giết chết của ta cái nào đó thân nhân cùng bằng hữu, dùng loại phương thức này đến dao động của ta đạo tâm. Môn tự vấn lòng, nếu quả thật có một người thân nhân bằng hữu chết thảm trong tay ta, ta hoàn toàn không có nửa điểm tin tưởng, có thể kiên trì đạo tâm chắc chắn, hào không lay được. Huyết yêu giới lại bất đồng. Tại đâu đó, ta không có nửa chút lo lắng cùng băn khoăn, có thể không kiêng nể gì cả địa huyết văn tộc đại chiến ba vạn hiệp. Mặc dù ngẫu nhiên bị nó thao túng, kích phát ra mãnh liệt sát ý đều không sao cả, chỗ đó vốn tiểu không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Thời gian không nhiều lắm dô y cứ như vậy đi. Thực xin lỗi, không có sớm một chút nói cho các ngươi biết trận tướng, không là không tin mọi người, đây là trận chiến đấu này, ta chỉ có thế lựa chọn một mình chiến đấu hăng hái. Thực xin lỗi. Vũ Mã Viêm cùng Tạ An An, đi qua có một đoạn thời gian, thái độ của ta không tốt lắm, cho các ngươi lo lắng hai hùng dô y cuối cùng thực xin lỗi, Đinh Lu Cờ là cờ chuông. Vốn là đã nói, tối đa 10 năm sẽ về nhà cùng ngươi đoàn tụ. Hiện tại xem ra, ta chỉ sợ còn muốn tại huyết yêu giới trì hoãn vài năm, đem huyết văn tộc triệt để luyện hóa, cho nên mặc dù đang nói thực xin lỗi ba chữ thời điểm. Lý Diệu khỏe miệng như trước cứng lại lấy cứng ngắc mỉm cười. Nhưng hai mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại lóng lánh lấy một mảnh nhỏ vụn tinh mang, tựa hồ có hai đạo nóng hổi chất lỏng muốn bắt đầu khởi động đi ra. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, tại nước mắt tuôn ra hốc mắt trước khi, thò tay đóng cửa tinh nhãn. Hình ảnh tiểu cứng lại tại thời khắc này, dần dần trong suốt, tiêu tán, giống như là sáng chói pháo hoa qua đi, lờ mờ lóng lánh tiểu hỏa tinh. Trên hạm tiểu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị trận này kinh tâm động phách ám chiến kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đang lúc bọn hắn cao hứng bừng bừng chủ tính lấy về nhà thơ y điếm, Lý Diệu lại lẻ loi một mình. Cùng một cái so hải cốt long ma, tiêu huyền sách, tinh hải càng thêm địch nhân đáng sợ. Tiến hành một hồi như thế quỷ dị, như thế hung hiểm quyết chiến Lý Diệu lôi đại lục, Bạch Khai Tâm, Lạc Tinh Tử cùng Mạc Huyền giáo sư bọn người, đều có chút thất hồn lạc phách. Sư phụ Vu Mã Viêm cùng Tạ An An, càng là rất nhanh nằm đấm, khóc không thành tiếng. Vang đến từ đại hoang chiến đoàn hồng phát đột kích đội trưởng, phóng lên trời, hừng hực thiêu đốt tóc dài, nhưng lại lửa cháy đổ thêm dầu, liệt diễm càng thêm mãnh liệt ác. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa biến thành tử sắc hồng phát đột kích đội trưởng chính là đáy mắt. Tách ra cực độ nguy hiểm hào quang, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Diệu, ngươi tên vương bắt đản này ngươi Vu Mã Viêm ngạc nhiên, lập tức giận dữ, vì cái gì mắng sư phụ ta hồng phát đột kích đội trưởng hừ lạnh một tiếng, đầu đầy hỏa diễm tóc dài không gió mà bay, đồng nhiên thoát ra một đầu hỏa xà, dùng điện quang thạch hỏa tốc độ hướng Vu Mã Viêm vọt tới. Vu Mã Viêm vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị cuốn vừa vặn. Trên người lập tức thoát ra hàng trăm hàng ngàn bó nho nhỏ ngọn lửa mọi người quá sợ hãi, đến từ phi tinh giới tu chân giả càng là trợn mắt há hốc mồm. Mấy năm này Vu Mã Viêm một mực điên cuồng tu luyện, thuận lợi đột phá luyện khí kỳ 95 trọng, hướng trong truyền thuyết luyện khí kỳ 100 trọng đã ngoài trí cao cảnh giới tiến quân, sức chiến đấu có thể so với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mặc dù chống lại kết đan kỳ sơ giai tu sĩ, đều chưa hẳn sợ hãi. Cái tuổi này tối đa so với hắn đại 10 tuổi hồng phát tu sĩ, vờ y ma trong vòng nhất chiêu, tự làm hắn thúc thủ chịu trói, không hề có lực hoàn thủ người này thực lực, thâm bất khả chắc hồng phát đột kích đội trưởng đem Vu Mã Viêm thổi sang trước mặt, hỏa diễm tóc dài giống như một mảnh dài hẹp hỏa xà, tê tê gọi bậy, vờn quanh lấy Vu Mã Viêm không ngừng tới lui tuần tra. Vu Mã Viêm đau đến nhe răng trợn mắt, hai chân loạn đạp, nhưng lại như thế nào đều đá không đến đối phương, chỉ có thể kêu to. Sư phụ ta là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, vì không cho huyết văn tộc huyết tán đi ra ngoài, liền mong nhớ ngày đêm ra đô không hồi, một mình một người lưu rơi xuống huyết yêu giới. Ngươi dựa vào cái gì mắng sư phụ ta, dựa vào cái gì? Hồng phát đột kích đội trưởng nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói, chúng ta hắn 10 năm, sẽ chờ đến bay bổng thực xin lỗi ba chữ, chẳng lẽ còn không thể mắng hắn một câu hai câu sao? Vu Mã Viêm sửng sốt, à, Hồng phát đột kích đội trưởng từ trên xuống dưới quét Vu Mã Viêm vài lần. Ngươi đối với sư phụ, ngược lại là trung thành và tận tâm, chỉ có điều Lý Diệu giống như không thế nào hội dạy đồ đệ, dạy dỗ đệ tử nhuyễn thủ nhuyễn chân, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi xem ra, hay là hắn dạy học phương pháp, quá mức nhân từ nương tay đi à nha, sau này, hãy để cho sư mẫu đến hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút a sư. Sư mẫu Vu Mã Viêm không tự chủ được dùng mình một cái, ẩn ẩn có loại dự cảm. Chính mình sau này một đoạn thời gian gặp qua được rất gian nan a. Hồng phát đột kích đội trưởng cười đến càng ngày càng nguy hiểm, nhìn ngươi nội tình, cũng là đủ cửa nở dê cha nở dê, dạy dỗ cái một năm nửa năm, có lẽ thì có tư cách cùng đi với ta huyết yêu giới đi à nha. Huyết yêu giới Vu Mã Viêm càng là sợ hãi kêu lên một cái. Không sai. Hồng phát đột kích đội trưởng liếm liếm khỏe miệng, chậm rãi địa hoạt động lấy xương ngón tay, khớp xương lốp ba lốp buốt, vẫn còn như lôi đình nổ vang. Nghe được người không rét mà run. Ta vốn cũng không phải là một cái ưa thích chờ người, đợi 10 năm, đã rất đủ cho hắn mặt mũi, đã hắn vẫn chưa trở lại, ta đây tiểu đi huyết yêu giới, đem hắn kéo về đến huyết văn tộc đúng không? Dám cùng lão nương đoạt nam nhân muốn chết phi tinh quyển sách, hoàn tất. Huyết yêu quyển sách, ngày mai thúc đẩy ngu ngốc, ngươi cho rằng, yêu là cái gì hủy diệt chúng sinh bất hủ chớ ngu rồi, ta là yêu, vĩnh viễn đều là. Yêu tộc hưng phế lúc này một trận chiến, phía trước tiểu là tinh diệu liên bang thủ đô, các dũng sĩ, phóng tới hủy diệt, thành tựu bất hủ, huy hoàng vạn yêu điện cùng đợi chúng ta. Ngươi không hiểu, con mẹ nó ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta xong đời ta hết thuốc chữa ta, ta đang tại biến thành người.